Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2186. Chương 2186. Ngu xuẩn. Từ Nam phong mặt không biểu tình. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Được, ngươi muốn hạ độc chết người, đã ăn ngươi đồ ăn, nàng hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi không cần thiết giả bộ tiếp nữa." Cái này trẻ tuổi đầu bếp nghiêm túc nhìn Từ Nam Phong vài lần, quả nhiên thấy mặt nàng sắc khó coi, mà lại bờ môi cũng tải rất nhỏ run rẩy, chính là ăn loại kia độc về sau dấu hiệu. "Ha ha, thật, nguyên lai thật ăn, xác định điểm này về sau." Hắn cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cái kia trung niên đầu bếp sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn cái này trẻ tuổi đầu bếp: "Tên khốn kiếp, lão bản đợi chúng ta từ trước đến nay không tệ. Ngươi tại sao phải làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình?" "Lão đại, đừng nói như vậy." Tuổi trẻ đầu bếp không cố kỵ gì, vừa cười vừa nói: "Nàng đối với chúng ta tốt, là nàng sự tình, thế nhưng là, ta tới nơi này nhiệm vụ, chính là vì muốn giết nàng a." "Cái gì, ngươi?" Trung niên đầu bếp run rẩy, giống như trúng độc một dạng, chết nhìn lấy cái này trẻ tuổi ra chuyện. "Lưu Vĩ, ngươi đem lời nói cho ta rõ, đến cùng có ý tứ gì? Ngươi tại sao muốn giết lão bản?" Từ Nam Phong trầm giọng hỏi. "Người nào phái ngươi đến?" Lưu Vĩ tiện tay đem đầu bếp cái mũ hái xuống, trùng điệp ném xuống đất. "Nhiều ngày như vậy, rốt cục không cần lại mang cái này đáng chết cái mũ. Dễ chịu a." Hắn duỗi người một cái, lúc này mới nhìn về phía Từ Nam Phong. "Lão bản, đã sắp chết, vậy liền thanh thản ổn định đi chết. Không cần hỏi nhiều như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Coi như biết cừu nhân là ai, ngươi lại có thể thế nào? Báo thù sao? Ngươi không có cơ hội này a." Lâm Thành Phi đối với Từ Nam Phong nói ra: "Ta đề nghị, ngươi tốt nhất trước tiên đem ra hỏa này bắt lại, chậm rãi thẩm vấn, bắt được ta." Cái này Lưu Vĩ cười ha ha một tiếng, trong tươi cười tràn ngập khinh thường. Hắn mãnh đem áo mặc đi lên vẩy lên, đã thấy tại bên hông hắn chính cột một cái màu đen bom. Bom bên trên có một cái nút, chỉ cần hắn ở phía trên ấn vào, bom thì ngay lập tức sẽ nổ tung. "Đến, các người cứ tới, ta xem ai dám." Lưu Vĩ phách lối cười to nói: "Đã dám hạ độc, ta liền không có nghĩ đến có thể còn sống ra ngoài. Ai dám động đến ta một chút, lão tử thì cùng các ngươi đồng quy vu tận." "Đúng là điên tử." Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ô Liên Nhi khuôn mặt nhỏ hoảng sợ trắng bệch, chết nắm lấy chính mình góc áo, nỗ lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Loại tình huống này, một chút dị thường, liền có khả năng để người nam nhân trước mắt này bí qua hóa liều. Đến lúc đó không chết là chính nàng, mà chính là cả phòng, tất cả mọi người mệnh. Từ Nam Phong lạnh lùng nhìn lấy Lưu Vĩ: "Vì giết ta, ngay cả mình mệnh đều không muốn. Đến tột cùng là ai, có thể để ngươi như thế khăng khăng một mực vì hắn bán mạng?" Lâm Thành Phi cười giải thích nói: "Những người có tiền kia có thế người ta, đều sẽ có mấy cái cam nguyện vì bọn họ nỗ lực hết thảy não tàn phen. Cho dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Huống chi, trên cái thế giới này, còn có sát thủ cái nghề nghiệp này. Rất giết nhiều tay vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Vì hoàn thành nhiệm vụ, liền xem như chết không có chỗ chôn, cũng sẽ không tiếc." Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Vĩ: "Ngươi là thuộc về loại nào?" Từ Nam Phong sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Theo thời gian trôi qua, nàng rõ ràng cảm giác được trên người mình khí lực càng ngày càng nhỏ, toàn thân mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hô hấp cũng bắt đầu trở nên không trôi chảy. Đây là độc dược tại thể nội lan tràn biểu hiện a. Chẳng lẽ thật muốn chết tại loại này thủ đoạn hèn hạ phía dưới. Nàng không cam tâm, Lưu Vĩ, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng, đến cùng là ai để ngươi tới giết ta? Từ Nam Phong bao hàm nộ khí quát hỏi, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Vĩ khinh thường châm chọc nói, trước kia làm sao không có phát giác, nguyên lai lão bản ngươi IQ còn có vấn đề. Lâm Thành Phi lắc đầu, hỏi, Lưu Vĩ đúng không? Người ta đều sắp muốn chết, ngươi nói cho người ta lời nói thật làm sao? Khiến người ta cam tâm tình nguyện đi chết, cũng coi là ngươi làm một kiện việc thiện. Hạ độc chết thân thể nàng cũng coi như để linh hồn nàng được yên nghỉ đi. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng ta nói như vậy? Lưu Vĩ tức giận nói, Lan, cút cho ta. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ chỉ hắn, ngươi không phải sát thủ nhà nghề. Thật sao? Ngươi còn nhìn ra cái gì? Ngươi cũng không phải cam tâm tình nguyện muốn vì người khác mà chết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hẳn là một ít người vì buộc ngươi làm việc, bắt thân nhân ngươi, uy hiếp ngươi, để ngươi đối lão bản của các ngươi ra tay. Ta nói đúng hay không? Không biết lúc nào, Lưu Vĩ đã là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, há hốc miệng ba, ngươi, làm sao ngươi biết? Không khó đoán, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi thủ pháp cùng hành động đều quá ngu xuẩn, không giống như là kinh nghiệm lão luyện sát thủ nhà nghề. Ngươi, hiện tại, đem bom mang ra, ngồi xuống, đem người sau lưng ngươi thành thật khai báo đi ra. Có lẽ, chúng ta sẽ giúp ngươi cứu ra người nhà ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như ngươi hôm nay thật làm nổ bom, không chỉ có ngươi sẽ chết, người nhà ngươi đồng dạng không sống. Nói vớ nói vẩn, Lưu Vĩ cả giận nói, bọn họ rõ ràng đáp ứng, chỉ cần ta có thể giết nàng, liền sẽ chiếu cố thật tốt người nhà của ta. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi ngu. Lâm Thành Phi chỉ hắn cái mũi mắng, bọn họ đều cầm người nhà ngươi uy hiếp ngươi, ngươi còn chỉ nhìn bọn họ có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chờ ngươi vừa chết, bọn họ còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài chiếu cố người nhà ngươi. Mưu đồ gì a? Dứt khoát giết bọn hắn. 100, sạch sẽ không có hậu hoạn, mà lại cứ như vậy. Manh mối tất cả đều đoạn, ai cũng đoán không được. Lão bản của các ngươi chết, cùng bọn hắn có quan hệ. Lưu Vĩ bị Lâm Thành Phi nói sững sờ. Bình tĩnh nhìn lấy Từ Nam Phong, đầu óc trống rỗng lộn xộn, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, còn không có nghĩ rõ ràng. Lâm Thành Phi ở trên người hắn đạp một chân, vậy ngươi ngược lại là làm nổ bùm a. Đến lúc đó, người nhà ngươi mệnh, phó thác cho trời, đem hy vọng ký thác vào một đám thủ đoạn độc ác hỗn đản trong tay. Ta chưa từng thấy qua ngu đến mức ngươi loại tình trạng này người. Đầy đủ, Lưu Vĩ giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, đối với Lâm Thành Phi nghiêm nghị hô, ta không cần phải đem hy vọng ký thác đến trên người bọn họ. Nhưng là, ta càng sẽ không đem hy vọng ký thác trên người các ngươi. Vì cái gì? Lão bản ăn độc dược, là kịch độc, trong bất chi bất giác liền sẽ tràn ngập đến ngũ tạng lục phủ. Hiện tại liền xem như đem nàng đưa đến bệnh viện rửa ruột, nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Vĩ hung hăng cắn môi, mắt lộ ra hung quang. Lão bản chết chắc, ta coi như nguyện ý hợp tác với các ngươi. Các ngươi sẽ bỏ qua ta? Lâm Thành Phi thở dài. Ha ha ha, chết đi, chết đi, đều đi chết đi. Lưu Vĩ ngửa đầu quát to một tiếng. Ta dùng loại này oanh oanh liệt liệt phương pháp, cùng các ngươi đồng quy vu tận, tin tưởng bọn họ nếu như có chút lương tâm, thì nhất định sẽ đối xử tử tế người nhà của ta. Hắn thật cao giơ tay lên, mãnh hướng bên hông bom cái nút phía trên vỗ tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.